Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 155, ta đem lời này nói cho bà ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nịnh Nhược như thế nào cũng không nghĩ tới Khâu Dạng sẽ nói ra lời như vậy. Sau một hồi kinh ngạc, cô đột nhiên gật đầu, được. Vậy em đêm nay cái gì cũng không mặc. Khâu Dạng vẫy tay với cô, để em nói cho chị một bí mật. Thẩm Nịnh Nhược cong lưng đưa tay đến bên miệng Khâu Dạng, cô nhấp môi, nhịp tim lặng lẽ tăng tốc. 2 giây sau, liền nghe thấy Khâu Dạng cười nhẹ một tiếng. Bà gì, em tới rồi. Thẩm Nịnh Nhược hô hấp đều ngừng. Cô quay đầu nhìn Khâu Dạng, vẻ mặt không thể tin tưởng. Chuyện khi nào vậy? Liền buổi sáng, ánh mắt Khâu Dạng rất vô tội. Cái này không phải em có thể khống chế được. Thẩm Nịnh Nhược nâng tay lên che đôi mắt nàng lại, nhìn một đôi môi hồng nhuận của nàng. Thẩm Nịnh Nhược dựa qua hôn một cái, lúc này mới thở dài. Xem ra chị lại phải nằm dưới rồi. Chị lặng lẽ vui đi. Khâu Dạng vạch trần tâm tư Thẩm Nịnh Nhược. Thẩm Nịnh Nhược buông tay mình ra, nở nụ cười. Chị vui cái gì, tự chị biết. Khâu Dạng nhướng mày. Thẩm Nịnh Nhược thanh hạ giọng nói, truyền đề tài, chỉ vào ảnh chụp trên màn hình máy tính Khâu Dạng. Đẹp đó, Tiểu Dương, em chụp thật tốt. Chậc, nụ cười bên môi Khâu Dạng càng gia tăng. Bà gì, Khâu Dạng tới không phải giả. Qua bữa cơm tối nàng đau bụng kinh liền bắt đầu nghiêm trọng lên. Thẩm Nịnh Nhược vừa rót cho nàng ly nước ấm vừa che bụng cho nàng, vô cùng chu đáo. Trước khi ngủ Thẩm Nịnh Nhược ôm lấy Khâu Dạng, cô nằm nghiêng cùng Khâu Dạng, mặt chôn ở cổ Khâu Dạng, cô hít một hơi thật sâu, sau đó giọng nói trở nên nặng nề hơn. Tiểu Dương, ngày mai chị về nhà chị, em đau bụng kinh thì em ở nhà đợi, không cần đi cùng chị. Em ở nhà đợi chị thấy yên tâm hơn một chút, trong nhà một mảnh tối đen, cái gì cũng thấy không rõ. Lúc Thẩm Nịnh Nhược nói lời này hơi thở liền phun ở chung quanh cổ chính mình, ấm áp không ngừng. Còn mang theo một tia ngứa ngáy. Khâu Dạng lặng im vài giây, cho hồi phục. Được, vậy ngày mai em ở nhà đợi chị. Thẩm Nịnh Nhược ôm Khâu Dạng chặt hơn, cô sụt sịt cái mũi, lại nói. Bố chị bên kia, chị không có cơ sở gì, chị sợ ông ấy đã tới nông nỗi trị liệu cũng vô dụng. Lòng bàn tay Khâu Dạng đặt ở trên mu bàn tay cô, nghe vậy vỗ nhẹ lên, ôn nhu an ủi nói. Sẽ không, sẽ là kết quả tốt nhất. Thẩm Nịnh Nhược nhếch khóe miệng, hy vọng là vậy. Thẩm Nịnh Nhược thức dậy ăn sáng xong lúc sau liền đến Thẩm gia, bởi vì Khâu Dạng đau bụng kinh vẫn luôn ở trên giường, nàng mang lên bịt mắt đơn giản lại ngủ một giấc, mới xốc lên chăn rời giường. Tiểu Dương, chị đưa bố chị tới bệnh viện. Lúc nàng đang ăn cơm Thẩm Nịnh Nhược đã gửi giọng nói đến. Em nhớ phải uống nước ấm. Khâu Dạng nuốt xuống miếng cháo nóng trong miệng, gõ hồi phục qua, được. Chú thế nào rồi? Hiện tại còn đang làm kiểm tra, chưa biết kết quả. Khâu Dạng thấp mi, sẽ không có việc gì. Dù cho thái độ Thẩm Nguyên Khải đối với nàng không tốt lắm, nhưng cái này cùng nàng lo lắng không xung đột. Khâu Dạng ăn cơm trưa xong lại về phòng ngủ ngủ trưa, sau khi bà gì, đến nàng liền vô cùng thích ngủ. Khi những đám mây đầy màu sắc ở phía chân trời đạt đến thời điểm rực rỡ nhất, Khâu Dạng mới tỉnh lại, mà Thẩm Nịnh Nhược cũng vừa vặn mới từ bên ngoài trở về. Thẩm Nịnh Nhược bế bình tử lên, có chút trầm mặc, hơn nữa biểu tình có chút ngăn không được mỏi mệt, cô ngồi ở mép giường, thấp mi nhìn Khâu Dạng. Khâu Dạng lo lắng hỏi, làm sao vậy, bố chị, ông ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng Thẩm Nịnh Nhược giật giật, bố chị hiện tại đã ở bệnh viện, thế kết quả là gì? Khâu Dạng thử ngồi dậy, cùng Thẩm Nịnh Nhược nhìn thẳng. Thẩm Nịnh Nhược khóe miệng nhấp, ung thư gan. Khâu Dạng lâm vào trầm mặc, bình tử không biết hai người đang nói chuyện cái gì, liền mở to đôi mắt tròn tròn nhìn hình ảnh trước mắt, nó bị Thẩm Nịnh Nhược ôm cũng không dãy rủa, trái lại nhìn rất thoải mái. Thẩm Nịnh Nhược xoa xoa nó đầu, hốc mắt một chút liền đỏ. Thời kỳ cuối, Khâu Dạng cúi người ôm lấy Thẩm Nịnh Nhược, để Thẩm Nịnh Nhược gác cằm ở đầu vai của mình, nàng lẳng lặng mà ôm lấy Thẩm Nịnh Nhược, một lát sau mới nói. Nhược Nhược. Nàng lúc này có chút không biết nói gì, thật sự là không biết phải an ủi như thế nào mới tốt. Khâu Dạng từ nhỏ đến lớn không có tiếp nhận qua cái chết của người khác, đây đối nàng mà nói là việc khá xa xôi, nhưng nàng nghĩ loại cảm giác này, chỉ cảm thấy nặng nề và bi thương. Thời điểm phát hiện ra ung thư gan, trên cơ bản đã là thời kỳ cuối, hơn nữa người bệnh cũng chỉ còn có thể sống khoảng nửa năm. Đây có nghĩa Thẩm Nguyên Khải. Bình tử kẹp ở bên trong có chút không thích ứng, tìm cơ hội liền trốn thoát ra ngoài. Thẩm Định Nhược ôm Khâu Dạng ngày càng chặt. Nước mắt Thẩm Định Nhược vẫn là không rơi xuống. Sau khi ôm Khâu Dạng được một lúc, nàng liền buông lỏng hai tay chính mình ra, hướng về phía Khâu Dạng lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Bố chị tâm thái ông ấy cũng không tệ, chính là sau này phải ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu, điều này làm ông ấy rất phiền. Buổi tối chú Vu sẽ mang một ít đồ từ nhà đến cho ông ấy. Gần đây mỗi ngày sau khi tan tầm có lẽ chị đều sẽ đến bệnh viện thăm ông ấy. Khâu Dạng nghe cô nói, gật gật đầu. Được, Thẩm Định Nhược thật sâu mà thở ra một hơi, hốc mắt cô lại đỏ, liền nhìn đôi mắt Khâu Dạng, môi đều khó tránh khỏi có chút run. Tiểu Dương, chị sợ, cả buổi chiều chị hồi tưởng lại rất nhiều hình ảnh lúc trước thấy mẹ chị ngã xuống trước mặt chị, bà ấy vẫn không nhúc nhích, chị gọi bà ấy cũng không trả lời chị sợ bố chị lúc sau cũng sẽ như vậy. Lúc cô nói thân thể đều có chút run, Khâu Dạng lại ôm lấy cô. Sẽ không như vậy. Hiện tại tỉnh táo an ủi không được việc. Thẩm Định Nhược hít sâu vài cái, cảm xúc mới ổn định xuống. Buổi sáng cô thức dậy hơi sớm, hiện tại vừa mệt vừa buồn ngủ. Khâu Dạng thay áo ngủ cho cô, để cho cô ngủ ở trên giường. Khâu Dạng canh chừng ở một bên, nàng đã nhìn ra Thẩm Định Nhược ngủ không được yên giấc, lần nào cũng túm lấy chăn bông. Lúc trước Thẩm Định Nhược chính mắt chứng kiến mẹ qua đời. Chuyện này đối với cô mà nói cực kỳ tàn khốc. Trước đó Khâu Dạng còn tưởng rằng cái bóng ma tâm lý này đã tiêu tán không ít, không nghĩ tới cũng không có. Ở hôm nay lại như là càng thêm nghiêm trọng. Sau khi Diêu Dao biết chuyện này, buổi tối cùng Việt Sở liền tới. Thẩm Định Nhược mới vừa ăn cơm tối, nhưng cô không có khẩu vị, liền ăn mấy muỗng cháo liền buông xuống, ngồi ở trên sofa ngẩn ra. Lúc sau Diêu Dao và Việt Sở đi vào liền thấy bộ dạng cô không có tinh thần. Khâu Dạng rót nước đặt lên bàn cho các nàng, chào hỏi. Chị Diêu Dao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Dao và Thẩm Định Nhược quan hệ tốt nhất, tự nhiên cũng biết Thẩm Định Nhược mấy năm nay đã trải qua cái gì. Bởi vậy cô ấy đều không cần Khâu Dạng mở miệng nói tiến độ hiện tại, liền đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Định Nhược, vỗ vỗ vai Thẩm Định Nhược, giọng điệu bi thương. Nhược, mình biết cậu suy nghĩ cái gì. Nhưng mình muốn nói gì anh ra đi không liên quan gì đến cậu, chuyện của chú cũng không liên quan đến gì cậu, cậu không cần đem tất cả mọi chuyện đều đổ hết lên đầu mình. Việt Sở cũng có chút lo lắng cho trạng thái của Thẩm Định Nhược, nhưng cô ấy không hiểu rõ đối phương, mở miệng muốn nói cái gì rồi lại ngừng, dứt khoát cùng Khâu Dạng đi tới ban công, cho Diêu Dao và Thẩm Định Nhược không gian. Thẩm Định Nhược ôm mặt chính mình, khuỷu tay đặt trên chính mình, nghe Diêu Dao nói xong. Cô trầm mặc vài giây, mới trả lời. Tuy rằng mình và bố mình nhiều năm như vậy không hợp nhau, nhưng ông ấy là bố mình vẫn là hy vọng ông ấy khỏe mạnh. Kết quả hiện tại ông ấy ung thư gan thời kỳ cuối. Thời kỳ cuối ý nghĩa nghiêm trọng một chút, ông ấy chỉ có thể sống thêm 1-2 tháng. Việt Sở và Khâu Dạng lo lắng mà nhìn về phía Thẩm Định Nhược bên kia, theo sau hai người nhìn nhau, lại đều thở dài. Mình biết điều đó. Nhưng mình nghĩ cậu nên phấn chấn lên, ít nhất đừng để chú thấy bộ dạng tiêu tụy của cậu, nếu không chú ấy cũng sẽ lo lắng cho cậu. Tâm thái người bệnh là quan trọng nhất, nếu chú ấy cả ngày lo lắng cho cậu, cậu cảm thấy chú ấy có thể dễ chịu sao? Việt Sở phụ họa một tiếng, phải giữ tâm trạng tốt khi ra ngoài, đừng làm trưởng bối nghĩ nhiều. Thẩm Định Nhược buông bàn tay che mặt lại, ánh mắt từ trên người Diêu Dao nhảy chuyển tới trên người Khâu Dạng và Việt Sở. Cuối cùng cô xoa nhẹ huyệt thái dương. Để mình suy nghĩ lại. Được, chi phí chữa trị cao mất ngưỡng. Thẩm Định Nhược không đau đầu vì cái này. Cô chỉ lo lắng Thẩm Nguyên Khải có thể sống được lâu trên thế giới này một chút hay không. Mặc dù trước đây họ đã cãi nhau nhiều lần, nhưng hai bọn họ thật sự là cha con. Cuộc hẹn với Nhạc Ngu gặp mặt tại Hạ Ngọ. Buổi sáng Thẩm Định Nhược và Khâu Dạng lại đến bệnh viện một chuyến. Sau khi trải qua một đêm, Thẩm Định Nhược nghĩ thông một ít. Đặc biệt là bản thân Thẩm Nguyên Khải đều không sợ cái đó. Nhược, không có việc gì, nhưng lúc trước bố nói cái kia con cần phải ghi tạc trong lòng. Bố muốn cùng mẹ con ở cùng cái nghĩa trang, nơi đó hoàn cảnh tốt, còn có chim kêu, bố thích. Bệnh viện, Thẩm Nguyên Khải trấn an Thẩm Định Nhược. Khâu Dạng và ông ấy mấy ngày không gặp, không biết có phải tác dụng tâm lý hay không. Nàng cảm thấy ông ấy trông già đi rất nhiều. Thẩm Định Nhược gọt vỏ trái cây cắt thành miếng nhỏ, trả lời. Vâng, Bố yên tâm, thật sự cũng không phải tâm thái cô thật tốt, mà là sự thật đã không thể thay đổi. Thẩm Nguyên Khải thành công nửa đời trước, sau khi vợ qua đời, liền rất ít khi vui vẻ. Ông ấy tận lực mà muốn đem phần sai này đền bù lên trên người Thẩm Nịnh Nhược, nhưng ông ấy cũng không có làm tốt, còn cùng con gái chính mình sinh có hiềm khích lớn như vậy. Bây giờ không thể sống lâu hơn nữa, nhưng thật ra ông ấy vui vẻ rất nhiều. Con cũng không cần mỗi ngày đều tới thăm bố, liền đến 24/6 đi, còn phải bận sự nghiệp riêng. Sau khi Thẩm Nguyên Khải ăn miếng trái cây, lại nhìn về phía Khâu Dạng đứng ở một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Khâu tiểu thư, cô không tới là tốt nhất. Khâu Dạng không giống lần trước dỗi trở lại, nàng mỉm cười, không có hé răng trả lời. Thôi bỏ đi, lúc này không được so đo. Thẩm Nịnh Nhược lại nhíu nhíu mày. Bố, cô ấy là người yêu của con, bố có thể tôn trọng cô ấy một chút hay không? Nếu là trước đây, Thẩm Nguyên Khải khẳng định là hừ lạnh một tiếng, không đặt Khâu Dạng vào mắt, nhưng hiện tại hoàn cảnh này, ông ấy châm trước một phen, rồi sau đó gật đầu. Được, bố biết rồi. Không chỉ có là Thẩm Nịnh Nhược, đến Khâu Dạng đều sửng sốt một chút, ông ấy phản ứng như vậy thật làm người có chút ngoài dự đoán. Con người trước khi chết, thường nói lời thật lòng. Thẩm Nguyên Khải sờ sờ đầu tóc mình. Cái này đã nghe qua rồi nhỉ? Thẩm Nịnh Nhược, Khâu Dạng, bố còn sớm, bố đừng nói những lời như vậy. Thẩm Nịnh Nhược lại rót cho ông ấy một ít nước. Đôi tay Thẩm Nguyên Khải đặt chồng lên nhau. Ông ấy nhìn Khâu Dạng, nghiêm túc hỏi một câu. Cô thật sự rất thích Nhược Nhược sao? Đúng vậy, con rất thích chị ấy. Được, Thẩm Nguyên Khải đột nhiên rơi nước mắt. Vậy chờ ta đi gặp A Anh, ta đem lời đó nói cho bà ấy. Cách chương.